Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 762, cuối cùng trận chung kết. Nhìn vấn đề không lớn. Trở về đi. Tần Phi đứng lên. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Lạc Thi Nhị nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân. Tần Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Lông mày mắt hạnh, vểnh lên mũi môi đỏ. Đổ mồ hôi lâm ly. Nhưng là trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi cõng ta trở về đi. Ngoặc kép, ngươi không thể đi sao? Không thể, ngạch không tốt à, ta thụ thương. Ngươi tùy hứng để cho ta đi. Vậy ta chỉ có thể gọi điện thoại cho Tư Tư. Lạc Thi Nhị một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngạch, lên đây đi. Tần Phi xác thực không cách nào cự tuyệt. Nếu để cho Diệp Tư Tư biết, còn không đem mình mắng chết. Lạc Thi Nhị rất nhanh nhẹn bò lên trên Tần Phi phần lưng. Tuyệt không giống không lưu loát bộ dáng. Cô bé này, thân thể nhìn mặc dù mềm mại, nhưng là Tần Phi cảm giác nàng xương cốt đều rất cứng. Cấn đến hoàng, cõng không phải rất dễ chịu. Tần Phi nhẹ tay nhẹ nâng nàng có chút bờ mông cong cong đàn hồi. Nơi này xúc cảm vẫn được. Lạc Thi Nhị cảm giác mình bờ mông bị ấm áp bàn tay bao trùm. Thân thể một trận dị dạng, mặt nàng ửng đỏ, nhẹ nhàng ôm Tần Phi cổ. Thân mật đem đầu dựa vào trên người Tần Phi. Hai người chậm rãi đi trở về. Cũng không nói chuyện. Đại học nội thành vòng người đến người đi. Cũng may ngày tương đối đen. Vậy không có gặp phải người quen. Một đường đi. Rốt cục về tới cửa trường học. Ta đỡ người đi đi. Trường học người quen nhiều. Nhìn thấy sẽ không tốt. Tần Phi định đem nàng buông ra. Ở trường học vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đầu năm nay. Bát quái quá nhiều người. Không được, ta đi không được. Ít nhất cũng phải cõng ta đến cửa túc xá a. Lạc Thi Nhị trực tiếp ôm chặt Tần Phi cổ. Không chịu xuống tới. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tần Phi thực sự không có cách nào. Cuối cùng vẫn đem nàng lưng đến cửa túc xá. Nhìn nàng xuống tới về sau. Nhẹ nhàng mà lên lầu. Tần Phi liền biết mình bị lừa. Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói không sai. Càng nữ sinh xinh đẹp, càng hội gạt người. Thứ hai ngày, không có có ngoài ý muốn. Tần Phi lại lần nữa lên sân trường lưới. Mạng, nóng lục soát, có người đem Tần Phi cõng Lạc Thi Nhị ảnh chụp. Phát, tóc, đến sân trường lưới. Mạng, đã dẫn phát một trận thủy triều. Tần Phi lập tức liền trêu chọc một nhóm lớn cừu nhân. Lạc Thi Nhị fan hâm mộ nhau nhau ở phía dưới mắng Tần Phi. Cái gì Tần chó chết không yên lành? Cái gì đoạt vợ mối thù không chung mang ngày? Cái gì đau nơi tay? Giết Tần chó? Cái gì một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu? Tần Phi rất khó chịu. Sinh hoạt bị khiến cho rối loạn. Ra ngoài thư viện bên trên tự học. Vậy bị người chỉ điểm điểm. Hoặc là có người cố ý giở trò quỷ. Một khi mình đi nhà xí. Liền có người tại chỗ mình ngồi thả 502 nhựa cao su. Bằng không liền hướng mình chén nước thả muối ăn. Khó lòng phòng bị. Đến cái này mấy ngày Tần Phi lựa chọn tránh đầu gió. Đều không thế nào ra cửa. Ăn cơm đều là để cùng phòng mang hoặc là gọi thức ăn ngoài. Qua một đoạn thời gian. Cuối cùng yên tĩnh. Hôm nay là học viện bóng rổ tổng quyết tái. Tần Phi dẫn đầu Lâm Y 1201 ban. Lảo đảo. Vậy mà xâm nhập tổng quyết tái. Cái này không chỉ có để cho người ta mở rộng tầm mắt. Liên Tần Phi đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này mấy trận kỳ thật đều có rất lớn vận khí thành phần. Vòng 1-16, cơ sở y học 1002 ban một cái chủ lực vừa vặn trẹo chân lên không được trận. Tần Phi cơ hồ một cái tay liền thắng. Vòng tứ kết thời điểm, đối thủ một cái chủ lực vậy vừa lúc là nãi nãi bệnh chết. Làm trưởng tử hắn. Về nhà tận hiếu, thế là lại hữu kinh vô hiểm cầm xuống. Vòng bán kết, Khang Liệu 101 ban một cái chủ lực ngoài ý muốn làm lớn bạn gái bụng. Bạn gái chết đều muốn nạo thai. Hắn không thể không bồi sinh đi. Cứ như vậy, Lâm Y 1201 ban. Dự kiến chi bên trong lại tình lý bên ngoài đánh ra tổng kết thi đấu. Bất quá vận khí cũng là một phần thực lực. Tần Phi tâm tính vậy rất bình tĩnh. Bất quá khó chịu là, cuối cùng một trận, Vậy mà giao đấu vẫn là cái này Lâm Y 0901 ban. Cũng là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đối chiến Diêu Kỳ Hải bọn hắn ban. Cái này Diêu Kỳ Hải, tại bị Tần Phi nhục nhã về sau, biết hổ thẹn sau đó dũng. Ở phía sau mấy trận đấu vòng loại bên trong, nghẹn gần nổ phổi đầu. Cơ hồ buổi diễn đại đồ sát, dùng cái này cho hả giận. Hắn biểu hiện vậy là không thể bắt bẻ. Trận đồng đều 35 phân siêu cấp xa hoa số liệu. Cho nên hôm nay là hắn báo thù chi chiến. Cũng là hắn rửa nhục một trận chiến. Hắn tối hôm qua liền đã động viên lớp học người. Trận đấu này hắn chỉ có thể thắng, không cho phép thua. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nay ngày sân thi đấu. Vậy không giống nhau. Không phải tại đại thao trường. Mà là đi tới Long Khôi Đại học sân vận động. Cái này sân vận động liền tương đối hào hoa. Còn có mấy ngàn cái thính phòng. Bất quá nay ngày đều cơ hồ ngồi đầy. Cơ hồ toàn viện học sinh đều tới. Đương nhiên còn có rất nhiều học viện khác muội tử thám tử người yêu thích bóng rổ. Liên phụ đạo viên Trương Lão Sư cùng viện trưởng Lưu Trường Xuyên đều đến đây tọa chấn. Giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh đang nhìn đài. Cười nhẹ nhàng. Bởi vì một hồi tranh tài xong. Còn muốn làm một cái trao giải nghi thức. Làm cho người chấn kinh là. Trận đấu này còn làm đến học viện bóng rổ bảo bối. Kỳ thật liền là học viện vũ đạo đội. Từ Diệp Tư Tư dẫn đầu nữ tử thiên đoàn. Mở màn trước đó. Tới một đoạn cay múa. Cái kia cái mông xoay cảm giác muốn lên ngày. Thấy dưới trận lão sắc phôi nhóm giật ra giọng lớn tiếng hô to. Thật sự là bữa ăn chính còn chưa bắt đầu. Cái này phó tài liệu liền đã để cho người ta sao sao. Lần này từ tràng diện nhìn lại. Lâm Y 1201 ban người ủng hộ khá nhiều. Thậm chí còn có người dơ bóng rổ thiên tài thiếu niên bảng hiệu. Hô to Tần Phi đại danh. Bảng hiệu mặt trên còn có Tần Phi ảnh chân dung. Tần Phi nghe được có người kêu gọi. Quay người nhìn thoáng qua. Muốn cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng tâm lý chỉ có Châu Tinh Trì trong phim ảnh một câu lời kịch. Không biết hội họa. Cũng không cần học người vẽ tranh rồi. Đang tại song phương tiến hành làm nóng người thời điểm. Phía dưới người nhóm lại oanh bỗng nhúc nhích. Các ngươi mau nhìn. Giáo hoa lại tới. Là Lạc Thi Nhị. Nàng lại tới ủng hộ Tần Phi. Mẹ a, thật sự là quá đẹp. Mặt mũi này, eo, chân này, để cho ta sờ một chút là được rồi. Ta liên tới gần nàng dũng khí đều không có. Đây là muốn công khai tình cảm lưu luyến sao? Xem ra là thật bị Tần Phi cầm xuống a. Bất quá ta thế nhưng là nghe ban một tay. Tần Phi không thích nàng. Không thể nào, cái này Tần Phi không có tâm bệnh đi. Dạng này mỹ nữ không thích. Đánh gãy ta xương sườn cho nàng nấu canh uống ta đều nguyện ý. Ai biết được. Nói không chừng Tần Phi ưa thích nam nhân. Ha ha. Có đạo lý. Nhìn thấy Lạc Thi Nhị đến. Nhìn trên đài những người kia ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Nhưng là bọn hắn lại không dám tới gần Lạc Thi Nhị. Một khi bọn hắn muốn tới gần thời điểm. Tâm lý sẽ xuất hiện phức cảm tự ti cảm giác. Thi Nhị. Ngồi ta chỗ này a, nói chuyện chính là Diệp Tư Tư. Lạc Thi Nhị nhìn thấy Diệp Tư Tư la lên, cũng là nhẹ gật đầu. Diệp Tư Tư nơi đó vị trí rất tốt, không chỉ có rất cao, với lại nàng chung quanh vị trí đều là đội cổ động viên nữ hài. Cái này cũng vì Lạc Thi Nhị đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Sư tỷ, người kia hẳn là bóng rổ chi thần. Linh Nhi, nhiều người như vậy khác gọi ta là sư tỷ. Lạc Thi Nhị thấp giọng nói ra. Trương lão sư ngươi nói cái kia bóng rổ thiên tài là số 24. Đứng bên cạnh hai cái giáo viên thể dục. Bọn hắn cũng nghe nói viện y học năm nay ra cái bóng rổ thiên tài. Cái này đến chọn người. Liền là hắn. Ta hôm qua ngày mới tốt đi qua. Nhìn một trận bọn hắn tranh tài. Cảm giác người này rất mạnh. Có thể đem hắn kéo vào đội giáo viên. Một cái khác nam lão sư nói đạo. Cảm giác không có có cái gì đặc biệt. Nam tử nhìn Tần Phi một chút. Cũng không cảm thấy rất đột xuất. Một hồi ngươi xem một chút ngươi sẽ biết. Tuyệt đối để ngươi giật này cả mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.